Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người đứng phía đối diện là Ý Hoan và người quản lý nghiên kỳ của cô ta. Hiện nay Trầm Tịch Dương bị cao tầng phong sát, không ai không biết, tất nhiên sẽ có nhiều người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đối với loại người thiểu năng này, Trầm Tịch Dương lười dây dưa, kéo tay Hà Dĩ Nhi đi thẳng. Nghiên kỳ tức giận nói, cô thôi kệ cô ta đi, chỉ là con cá dẫy chết. Nhưng mà Ý Hoan, chị xem thái độ khinh thường của cô ta kìa. Trầm Tịch Dương và Hà Dĩnh Nhi bước vào thang máy, cô quay sang hỏi, tài liệu em đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Vâng ạ. Hai người bước vào căn phòng đã hẹn trước, ngoài Trầm Tịch Dương ra còn có khoảng hơn 10 nhà thiết kế khác. Cũng đúng, Bạch Khánh Chi nổi danh đình đám cả mảng âm nhạc, mảng phim ảnh lẫn mảng modern, nhà thiết kế nào lại không muốn tìm cho mình người mẫu tốt nhất chứ. Đám người thấy hai người họ đến cũng không ai nói gì, bầu không khí nhất thời có chút đóng băng. Người quản lý của Bạch Khánh Chi là một phụ nữ trung tuổi, nhìn qua rất thành thục, nhìn về phía mọi người chào hỏi. Xin chào, tên là Vu Tử, quản lý của Bạch Khánh Chi. Hoan nghênh các vị đã tới. Khánh Chi hiện tại đang bị kẹt xe nên tới hơi muộn, chúng ta thương thảo trước nha. Tất nhiên không ai dám ý kiến. Vu Tử nói tiếp. Tuần lễ thời trang lần này chắc các vị đã biết, tôi cũng không nói nhiều. Tôi đã xem sơ qua bản thảo các vị gửi, mỗi người đều có phong cách riêng, Khánh Chi nhà chúng tôi đều rất thích. Không biết các vị có mang đồ thử đến luôn không? Có nha, chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Vu Tử, chị Nguyệt nhà chúng tôi mới thiết kế ra mẫu này độc lắm. Nháy mắt, mọi người đều chen lời, ai cũng muốn gây sự chú ý đến Vu Tử, để cô ấy nói lời tốt đẹp trước mặt Bạch Khánh Chi. Cửa phòng mở ra, mọi người những tưởng là Bạch Khánh Chi đã tới, đang định tiến lên chào hỏi thì Ý Hoan, Nghiên Kỳ bước vào. Thật xin lỗi, tôi đến muộn. Vu Tử sắc mặt đã lạnh đi vài phần, cô ghét nhất là loại người đi trễ không đúng hẹn. Mời vào. Nghiên Kỳ vừa bước chân vào phòng, nhìn thấy Trầm Tịch Dương và Hà Dĩnh Nhi đã ngồi ở đây từ khi nào thì hét lên. Cô, tại sao cô lại ở đây? Trầm Tịch Dương thản nhiên nói. Tôi cũng là nhà thiết kế, tại sao tôi lại không thể ở đây? Nghiên Kỳ á khẩu không phản bác được. Ý Hoan biết nhìn sắc mặt người ta, thấy Vu Tử không hài lòng với mình, vội nhéo tay Nghiên Kỳ nói. Em nói bệnh cái gì vậy, còn không mau xin lỗi chị Vu. Nghiên Kỳ không cam tâm, cúi đầu. Xin lỗi chị Vu. Vu Tử, loại người nào chưa thấy qua, nói mát một câu. Thôi, xin lỗi thì không cần, tôi nhận không nổi, ngồi đi. Ý Hoan lúng túng vài phần, vội kéo Nghiên Kỳ ngồi xuống. Giờ mọi người vào phòng thử đồ, treo sẵn mẫu thiết kế của mình lên đi. Khánh Chi rất nhanh tới rồi. À, có 3 phòng thử đồ đấy, mọi người chia nhau cho rộng nhé. Ai nấy đều than thầm, quả nhiên là ngôi sao hạng A, đãi ngộ cũng thật lớn. Thiết kế của Trầm Tịch Dương rất nhanh được treo lên, là một chiếc váy màu xanh dương nhạt, cổ tròn, hoa văn mây sóng, nhìn qua có vẻ đơn điệu. Trầm Tịch Dương mỉm cười, nhìn đứa con tinh thần của mình. Thiết kế này nghiêng về sự thanh nhã, cao quý, rất hợp với phong cách của Bạch Khánh Chi. Không biết vô tình hay cố ý, Ý Hoan lại cùng một phòng thay đồ với cô. Nghiên Kỳ thấy chiếc váy của Trầm Tịch Dương thì xì một hơi khinh thường. Tôi còn tưởng cô có tài thế nào cơ, chẳng qua cũng chỉ là một tấm rẻ rách mà thôi. Nghiên Kỳ, cô đừng có mà quá đáng. Ôi, Sĩ Nhi à, cô còn không chủ động xin đổi nhà thiết kế dỗi, hay là chị em tình thâm muốn chết chìm cùng với cô ta hay sao? Không liên quan tới cô. Thật không biết tốt xấu, người khác đã có ý tốt nhắc nhở. Trầm Tịch Dương dứt khoát qua lưng ra ban công kế bên đứng một lát, còn nghe cô ta lải nhải, đầu cô chắc sẽ nổ tung mất. Công ty giải trí Đế Thần nắm ngay khu trung tâm, vì thế quãng đường này thường xuyên xảy ra tắc nghẽn giao thông. Trầm Tịch Dương đưa mắt bâng quơ nhìn dòng người tấp nập phía dưới. Một chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ nổi bật giữa hàng dài cây số xe, cửa kính bỗng nhiên mở ra, khuôn mặt người đàn ông hư hư thực thực hiện ra. Khuôn mặt như ngọc, mày tự kiếm, mũi cao thẳng, một đôi mắt sắc hẹp dài đầy tà khí. Trầm Tịch Dương cảm giác chống ngực mình như lỡ một nhịp, hơi thở cô gấp gáp, đôi mắt cố mở ra thật to để nhìn rõ người đàn ông kia hơn. Dĩnh Nhi, em ở lại trong đồ, chị có việc gấp. Hà Dĩnh Nhi còn chưa kịp trả lời thì thân ảnh Trầm Tịch Dương đã thoảng qua như một cơn gió. Bộ dáng thất thố này của Dương tỷ quả thực cô nàng chưa từng thấy qua. Trong lòng lại ngập tràn lo lắng, rốt cuộc là có việc gì? Lại nói Trầm Tịch Dương lúc này đang đứng ở trước cửa thang máy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net